Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3393, chương 3412, Họa Thủy Đông dẫn. Chí lui cường địch, các ngươi đi kia trốn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tựu ra quỳ doanh ba người trước người, đem bọn hắn đường đi ngăn trở, chặn quỳ doanh đám người đường đi. Mạc Thanh Vân tựu một trưởng oanh ra, thần lực tại trên lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Chợt, cỗ này thần lực tựu dung hợp pháp tắc tế tuyến, hướng phía quỳ doanh ba người oanh kích mà đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, quỳ doanh ba người giận dữ, cắn răng nghiến lợi giống giận. Chỉ là bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn bị Mạc Thanh Vân cản lại. Chợt, quỳ doanh ba người tựu toàn lực xuất thủ, oanh kích tới gần Lôi Đình Cự Long, huyết quang chi tai môn, thi triển ra thần lôi hóa long ba, đem quỳ doanh ba người đường đi ngăn lại. Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, lại đối ba người phát động công kích. Rất nhanh, một cái huyết quang lưu chuyển quang môn, ngay tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng hiển, hướng phía quỳ doanh oanh kích tới. Đối mặt huyết quang chi tai môn công kích, quỳ doanh gần như chưa kịp phản ứng, tựu bị đánh vào thể nội, lọt vào huyết quang chi tai môn công kích. Quỳ doanh nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn mơ hồ cảm giác được, tại Mạc Thanh Vân đột nhiên tập kích dưới, hắn tựa hồ tiếp nhận một lần công kích. Có thể hắn lại phát hiện chính mình không có bị bất cứ thương tổn gì, liền là cảm giác nơi đó có một ít không thích hợp. Giống, không chờ quỳ doanh kịp phản ứng, thủy tổ chiến linh tựu hướng hắn đánh giết, điên cuồng đối với hắn công kích tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, quỳ doanh thần sắc siết chặt, sắc mặt trở nên xanh xám. Thủy tổ chiến linh bị Mạc Thanh Vân tỉnh lại, lại đối với hắn triển khai công kích, đem Mạc Thanh Vân cho không để ý đến. Loại kết quả này thật sự là để hắn rất phiền muộn, sinh ra một cỗ mãnh liệt biệt khuất. Nhìn thấy kết quả như vậy, đại điện bên trong Không Lạc Nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ kích động, nói: gia hỏa này vẫn rất thông minh, biết rõ mượn dùng thủy tổ chiến linh lực lượng, bất quá làm như vậy cũng vô cùng nguy hiểm. May mắn vận khí của hắn không tệ. Chỉ là, quỳ doanh mặc dù bị cuốn lấy, dùng quỳ lạc đám người thực lực cường đại, hắn ứng phó khi dễ cũng không dễ dàng. Không Lạc Nhi nghĩ như vậy, trong lòng của nàng lại dâng lên một cỗ lo lắng. Gương mặt xinh đẹp lần nữa trở nên căng thẳng. Tại Không Lạc Nhi ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua quỳ doanh ba người, tựu quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Trước tiên đem Không Lạc Nhi cứu ra, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể, lại đối phó bọn hắn mấy cái không muộn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh lóe lên, đi tới đại điện bên ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, quỳ doanh ba người biểu lộ đại biến, vội vàng hướng đại điện cửa vào chúng nhân nói: cẩn thận, tiểu tử kia đến đây, hắn muốn đối các ngươi xuất thủ. Nghe được quỳ doanh nhắc nhở, quỳ thủy thiên thánh môn một đám người lập tức chống cự Mạc Thanh Vân công kích. Rất nhanh, từng cái huyền diệu quang môn liền tại bọn hắn trước người hình thành. Những này quang môn tạo thành, từ đó tựu đi ra từng cái thân ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Phá! Đối mặt nghênh đón những thân ảnh kia, Mạc Thanh Vân không tránh né chút nào, bá đạo đối bọn chúng triển khai công kích. Tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, phóng tới hắn những bóng mờ kia, một cái tiếp theo một cái bị oanh bạo. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân cảm thấy nhức đầu, những này hư ảnh vừa giết một cái, quang môn bên trong liền sẽ lại đi ra mấy cái. Cái loại cảm giác này liền là đếm mãi không hết. Xem ra không thi triển điểm ngoan chiêu, thật không có biện pháp giải quyết các ngươi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức thi triển thiên uy bí kỹ. Lập tức, sơn phong trên không liền bắt đầu mây đen hội tụ, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng cùng uy nghiêm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc mọi người đều là bị cả kinh, sắc mặt đại biến. Đây là thiên uy bí kỹ, tiểu tử này lại có thiên uy bá thể. Mau ra tay ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thi triển thiên uy bí kỹ. Quỳ thân, ta cùng Quỳ Lạc cuốn lấy thủy tổ chiến linh, ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thiên uy bí kỹ, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân lập tức một trận luống cuống tay chân. Quỳ thân thân ảnh khẽ động, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân một trưởng vỗ tới. Đối mặt Quỳ thân đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt khinh thường biểu lộ, nói: bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta chính diện một trận chiến, không khỏi cũng quá để ý mình. Cùng Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân giao thủ mấy lần, Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn thủ đoạn trên cơ bản đã hiểu rõ. Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc khó chơi địa phương liền là bọn hắn có thể không ngừng triệu hoán hình chiếu phân thân, cùng địch nhân tiến hành run rẩy, một chút xíu tiêu hao địch nhân thực lực. Bởi vậy, muốn đánh giết Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân, nhất định phải trước đem bọn hắn bản tôn trừ bỏ. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân phát hiện Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân bản tôn năng lực chiến đấu cũng không phải là quá cường đại. Hắn tình huống cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc không sai biệt lắm, am hiểu nhất vẫn là chữa trị cùng chữa thương. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân đối mặt Quỳ thân đột kích, hắn há lại sẽ sinh ra e ngại. Bành, cùng Mạc Thanh Vân một cái chính diện giao phong, Quỳ thân trực tiếp bị đánh bay, cánh tay bị đánh cho run không ngừng, bị chấn liệt mấy cái địa phương. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Dùng Quỳ thân thần đế sơ kỳ tu vi cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong dưới, thế mà bị cường thế nghiền ép. Tiểu tử này thực lực tựa hồ mạnh đến mức có một ít đáng sợ, cục diện có một chút không ổn. Nhìn xem Quỳ thân bị cường thế đánh bay, Quỳ Doanh sắc mặt khó coi, trong lòng dâng lên một cái lo lắng chi ý. Liền Quỳ thân đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, cái khác tộc nhân thì càng khỏi phải nói. Quỳ Doanh đang nóng nảy phía dưới, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Coi thường thủy tổ chiến linh đối với hắn công kích, đối mặt Quỳ Doanh đột kích, Mạc Thanh Vân không có ngạnh bính, lập tức lựa chọn tránh lui. Mạc Thanh Vân lách mình mấy lần, tự tránh đi Quỳ Doanh công kích, cùng hắn kéo ra một đoạn cự ly. Quỳ Doanh một kích thất bại, hắn cũng không dám tiếp tục truy kích, bởi vì thủy tổ chiến linh công kích đã đến trước mặt hắn. Nếu không phải là Quỳ Lạc ở một bên chia sẻ, hắn giờ phút này chỉ sợ bị thủy tổ chiến linh đánh bay bị thương nặng. Oanh thùng thùng, lúc này thiên uy bí kỹ bị Mạc Thanh Vân thi triển, hạ xuống từng đạo kinh khủng lôi đình. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quỳ Doanh không chút do dự, lập tức đối một đám tộc nhân hô: Quỳ thân, ngươi mang theo đại gia lui ra phía sau, đừng quản bị đại điện bên trong nha đầu. Quỳ Lạc, chúng ta yểm hộ đại gia rút lui, thối lui đến dưới núi đi chờ đợi lấy bọn hắn. Giờ khắc này, Quỳ Doanh xem như đã nhìn ra, tự thủy tổ chiến linh ở chỗ này can thiệp, bọn hắn căn bản không làm gì được Mạc Thanh Vân. Huống chi, chờ một hồi Không Lạc Nhi rời đi đại điện, tình cảnh của bọn hắn thì càng không ổn. Tốt, nghe được Quỳ Doanh bàn giao, Quỳ thân mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn là mang theo đại gia rút lui. Chỉ chốc lát, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân tự toàn bộ theo trên ngọn núi rút lui. Nhìn thấy các tộc nhân rút lui, Quỳ Doanh hai người không chần chờ nữa, cũng hướng phía dưới ngọn núi thối lui. Theo Quỳ Doanh hai người đào tẩu, thủy tổ chiến linh không có mục tiêu, lực chú ý tự rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Tiếp theo, thủy tổ chiến linh nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?